Chương 525, tranh luận. Chương 525, tranh luận. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, không để ý đến Mạnh Trường Thanh cái này chó điên. Mạnh gia hiện tại càng ngày càng sụt dốc, lần này đại chiến Mạnh gia gần như không có cái gì như dạng công lao. Lần này về sau Mạnh gia tất nhiên hội càng thêm suy sụp, có thể giữ được hay không Thiên Đô thất đại thế gia vị trí còn không nhất định. Thấy Lục Vũ hoàn toàn không để ý tới hắn, Mạnh Trường Thanh chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận tại trong lòng hừng hực thiêu đốt, trong nội tâm đại hận. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với Lục gia muốn mở ra ngoại vực là âm thầm mừng thầm, bởi vì Lục Vũ rời đi, Lục gia dù cho cường thịnh trở lại thế, đã không còn Lục Vũ uy hiếp cùng tương trợ, cuối cùng sẽ cho Mạnh gia một cái phát triển cơ hội. Thế nhưng hắn chính là không nhìn nổi Lục Vũ kia đem ai cũng không để vào mắt bộ dáng, nhất là không đưa hắn Mạnh gia để vào mắt thái độ càng làm cho hắn không thể nhịn được. Lục thiếu chủ thật sự ý định muốn đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp, đây cũng là một cái không được quyết định, thật sự là làm cho người ta bội phục. Lần này nói chuyện chính là Âu Dương gia tộc gia chủ, vị này lao gia chủ những năm nay một mực ở vì Âu Dương gia quật khởi chuẩn bị, vốn đánh chủ ý là đem Lục gia giật xuống đi, nhà mình thượng vị, thế nhưng không có tới trước Lục gia bỗng nhiên ra Lục Vũ như vậy một cái nghịch thiên nhân vật, tất cả kế hoạch cũng bị quấy rầy, thậm chí nhà mình còn muốn trước mặt Lục gia cúi đầu. Muốn nói trong nội tâm không có oán khí đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá vị này lao gia chủ coi như là tâm cơ thâm trầm, trọn vẹn nhịn mười mấy năm, không nghĩ tới bây giờ Lục gia quật khởi, Mạnh gia lại không rơi xuống, lại cho hắn một cái cơ hội. Hiện tại nếu như có thể cùng Lục gia giao hảo, dù cho không chiếm được tương trợ, cũng có thể giảm bớt Âu Dương gia tân chức thất đại thế gia lực cản. Huống hồ Lục gia cùng Mạnh gia quan hệ ác liệt trình độ toàn bộ Thiên Đô đều nổi tiếng, hắn và Lục gia thêm hảo cũng là bình thường. Lục Vũ hướng về phía vị Âu Dương này lao ra chủ gật gật đầu, Âu Dương ra cái gì ý định hắn tuy không rõ lắm, cũng không quá quan tâm, thế nhưng nếu như đối phương phóng thích thiện ý, hắn cũng không tiếc cấp cho đáp lại. Bên kia Giang gia lão tổ thấy vậy lông mày không khỏi hơi nhíu, lãnh đạm nói, hiện Thiên Đô vừa mới bình tĩnh trở lại, Lục thiếu chủ nếu là lại đi bên ngoài trêu chọc ma vực, nếu là thật sự đem ma vực làm tức giận, phái đại quân đến đây đánh, trách nhiệm này tính ai? Lục thiếu chủ hành sự tốt nhất hay là nghĩ lại cho kỹ? Người trẻ tuổi có bước đồng là tốt sự tình, thế nhưng thân phận của ngươi bây giờ rốt cuộc bất đồng, làm ra từng cái quyết định đều quan hệ đến vô số người sinh tử, không thể không thận. Không tệ không tệ, Lục thiếu chủ cho dù lòng mang chí khí, nhưng là chung quy cân nhở ở cờ chu toàn, không thể bởi vì ngươi liền bắt cóc tất cả mọi người đi theo ngươi bị liên lụy, ngươi đây không phải tự cấp Thiên Đô gây tai họa dẫn họa sao? Triệu gia gia chủ cười hắc hắc nói. Đang cùng Hỏa Thần cung giao lưu Lý đạo nhất nghe vậy, mục quang lóe lên, trong nội tâm nghĩ đến bọn người kia lúc trước không phải là đối với Lục Vũ mở ra ngoại vực sự tình rất là vui cười thấy nó thành sao, hiện tại tại sao lại đột nhiên thay đổi sao? Bất quá Giang gia lão tổ lời cũng không phải là không thể được, ngược lại là nhiều hơn làm chút phòng bị mới tốt. Bên kia cái đó và Lâm gia lão tổ đàm tiếu không dứt, Tạ gia lão tổ nhìn thấy bên này tình huống, cười lạnh một tiếng, đối với Giang gia lão tổ nói, Giang lão nhi, ngươi cảm thấy ngươi không đi trêu chọc ma vực, ma vực liền không đến tìm ngươi sao? Dường như lần này ma vực xâm lấn Thiên Đô là người nào đó đưa tới đồng dạng, này chư thiên vạn giới lại có bao nhiêu chủ động trêu chọc qua ma vực, bây giờ còn không phải là chiến hỏa bay tán loạn ngươi yếu hắn liền mạnh mẽ, ngươi vượt khiếp đảm, người khác vượt khi dễ ngươi, bực này tu luyện giới mạnh được yếu thua quy tắc ngươi sống này rất nhiều niên kỷ còn nhìn không thấu, thật sự làm cho người ta chế nhạo. Giang gia lão tổ giận dữ, Tạ gia này lão tổ vậy mà trong một nơi công khai đối với hắn trào phúng. Nếu là hắn nhịn, kia Giang gia thanh danh liền triệt để phế đi. Chỉ là còn không đợi hắn làm ra động tác, trên cùng mặt vô cực lão tổ đã mở miệng chặn lại nói, được rồi, hôm nay là tiệc ăn mừng, không phải là đấu khí tiệc, có cái gì có thể tranh. Không bằng chúng ta nghe một chút Lục Vũ nghĩ như thế nào, tuy chúng ta đã đem ma vực truyền tống trận khống chế được, bên này ma tu cũng không có cái gì quy mô, thế nhưng dù ai cũng không cách nào xác nhận ma vực bên kia sẽ là phản ứng gì. Tại làm tu sĩ nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Nói trắng ra là, ngươi không đem người ra sản thành địch nhân, ngươi nghị di hòa vi quý, thế nhưng người ta chính là muốn cướp đồ đạc của ngươi, đều muốn giết ngươi, không có lý do khác, lấy ma vực bá đạo hành. Vi, thật sự là không phải là ngươi nguyện ý thỏa hiệp sẽ cho ngươi cơ hội. Vì vậy mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung đến trên người Lục Vũ. Chỉ là không đợi Lục Vũ mở miệng, bên ngoài một đạo lưu quang lóe lên tới, đi đến vô cực lao tổ trước người. Đây là một phần phi kiếm truyền thư. Vô cực lao tổ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, hắn biết nếu không phải đặc biệt chuyện khẩn cấp, phi kiếm truyền thư thật là ít sử dụng. Vì vậy đưa tay đem kia hiện ra hảo quang phi kiếm hút nhập trong tay, thần niệm quét qua, nhất thời liền đem bên trong tin tức ánh vào trong óc. Bất quá đang nhìn đến những tin tức này, vô cực lao tổ vốn đang mang theo hòa ái nụ cười trên mặt trong chớp mắt trở nên nghiêm túc lên. Phía dưới mọi người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cho dù ai đều biết chắc là xảy ra chuyện gì đại sự, hơn nữa chuyện xấu khả năng càng lớn một ít, bằng không Vô Cực lao tổ sẽ không biểu tình nghiêm túc như vậy. Đem tất cả tin tức đều đọc xong, Vô Cực lao tổ ngẩng đầu lên, nhìn quanh toàn trường, cuối cùng mục quang ở trên người Lục Vũ hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, vừa mới truyền đến tin tức, Tử Vi đại thế giới bị ma vực công phá cơ hồ là vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh trong chớp mắt xôn xao, từng đợt la thất thanh thanh âm gần như không hẹn mà cùng nhớ tới. Tử Vi đại thế giới, đó là so với Giả La đại thế giới còn cường đại hơn đại thế giới, từ bọn họ cũng không phong phú trong tư liệu, Tử Vi đại thế giới chí ít có hơn 10 vị quy chân cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thông thiên cảnh cường giả đều có 2 vị, cường đại như vậy một cái đại thế giới vậy mà công phá, đây quả thực là bất khả tư nghị. Này đối với toàn bộ tu luyện giới mà nói đều là một kiện đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh tin tức. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Lục Vũ đều là trong nội tâm khẽ run lên, Tử Vi đại thế giới đang ngồi người khả năng không có bao nhiêu người so với hắn hiểu rõ hơn, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng ma vực còn có cái gì lực lượng có thể sẽ có thông thiên cảnh tu sĩ chấn thủ đại thế giới công phá. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Lục Vũ đột nhiên nhìn Vô Cực lão tổ, thăm dò ma ho y, lão tổ. Tử Vi đại thế giới không phải là bị bình thường công phá a, hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng ý thức được cái gì, trong nội tâm càng thêm run rẩy, ma vực đây là muốn nghịch thiên a, Tử Vi đại thế giới đều lấy xuống, toàn bộ tu luyện giới loạn thế sợ là muốn tới. Vô Cực lao tổ trầm mặc gật đầu, nói, đúng vậy, ma vực tại Tử Vi đại thế giới trọn vẹn cài đặt 60 tinh không truyền tống trận, mặc dù lớn chiến mở ra, vẫn bị kịp thời phát hiện Tử Vi đại thế giới tu sĩ phá hủy bộ phận. Thế nhưng cuối cùng ma vực chuẩn bị quá đầy đủ, lại càng là mời tới tà đạo 3 vị thông thiên cảnh tu sĩ đánh lén, đem 2 vị Tử Vi đại thế giới thông thiên cảnh tu sĩ trọng thương, như thế giới tình huống, Tử Vi đại thế giới bị công hãm cũng liền không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tất cả mọi người bị ma vực đại thủ bút kinh sợ ngây người, 60 tinh không truyền tống trận, chỉ là những cái này xây dựng tinh không truyền tống trận tài liệu chính là một cái thiên văn sổ tự. Đem so sánh ra tại thiên đô 4 cái tinh không truyền tống trận thật sự là cái gì cũng không phải a, thế nhưng chỉ là 4 cái tinh không truyền tống trận tại ma vực lúc ban đầu xâm lấn thời điểm, thiếu chút nữa làm cho cả thiên đô đều chịu không được, Tử Vi đại thế giới thoang cái làm ra tới 60 tinh không truyền tống trận, không nói ma vực vì thế hạ xuống bao nhiêu tiền vốn, chỉ là duy nhất một lần có thể truyền tống đi qua ma tu sẽ có bao nhiêu. Từ trước đến nay Tử Vi đại thế giới trong thời gian ngắn như vậy sụp xuống cũng liền không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Tử Vi đại thế giới cũng không phải là phổ thông đại thế giới, đó là một cái vô cùng khổng lồ, lại tài nguyên phong phú thế giới, tuy khách quan ma vực bản thổ ma vực đại thế giới còn muốn kém một chút, nhưng cũng không phải là rất lớn, hiện tại ma vực đem này công hãm, ma tu sinh tồn không gian có thể nói lập tức liền mở rộng đến cũng đủ lớn, rốt cuộc lần nữa lúc trước ma vực đã để xuống nhiều cái đại thế giới, tuy những cái này cái gọi là đại thế giới cũng không thể cùng Tử Vi đại thế giới so sánh, thế nhưng cũng đều không nhỏ. Đầy đủ vô số ma tu ở trong đó sinh tồn, lần này đại chiến, chỉ cần ma tu có thể ổn định đầu trận tuyến, đem Tử Vi đại thế giới triệt để tiêu hóa, đang tu luyện giới bên trong, sẽ không còn có cái nào đơn độc thế lực có thể dao động ma vực căn cơ cùng địa vị. Những ý niệm này cơ hồ là tại tất cả tu sĩ trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ cái minh bạch, thế nhưng rất nhanh, càng nhiều tu sĩ nghĩ đến, ma vực hiện tại lấy được cũng đủ lớn sinh tồn không gian, tuy nhất thời còn chưa hẳn có thể đem Tử Vi đại thế giới tiêu hóa. Thế nhưng không bao lâu nữa cũng liền có thể không sai biệt lắm đem Tử Vi đại thế giới khống chế, đến lúc sau tất nhiên sẽ có phong phú nhân thủ nhàn rỗi xuất ra. Nói như vậy, một khi thiên đô sự tình chuyển trở về tất cả mọi người, không khỏi đánh cái dùng mình, loại khả năng này thật sự là quá lớn, khó trách Lục thiếu chủ muốn liều lĩnh mở rộng thành quả chiến đấu. Bây giờ nghĩ lại, nếu là ma vực thật sự không chịu buông tha thiên đô, phản kích là chết, không phản kích cũng chết. Kia làm gì lưu ở thiên đô chờ chết. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn về phía Lục Vũ, mục quang đều đã có biến hóa cực lớn, Lục thiếu chủ này quyết đoán thật sự là người chỗ khó đạt đến, tuy trên yến hội rất nhiều người nghĩ tới tầng này, thậm chí suy đoán ra tổng khả năng, thế nhưng mặc dù biết rõ sự tình hội như vậy phát triển, bọn họ trước hết nhất nghĩ đến cũng không phải nên khó mà lên, mà càng nhiều nghĩ chính là như thế nào tranh né. Đối với bọn họ mà nói, cùng lắm thì rời đi thiên đô, đồng dạng có thể an an ổn ổn tu luyện, ma vực lại bá đạo, cũng không có khả năng đem tất cả thiên đô xuất thân tu sĩ đều giết đi, thậm chí đi cái khác đại thế giới truy sát, đây tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác còn có bộ phận tu sĩ cảm thấy ma vực như là đã lấy được đầy đủ địa bàn, đầy đủ tài nguyên, tại một ít lần đại chiến bên trong cũng là tử thương vô số, hiện tại có đặt chân căn cơ chi địa, như thế nào cũng sẽ không giống như nữa lúc trước như vậy cùng hung cực các địa bốn phía chinh chiến trêu chọc cường địch, thậm chí rất có thể ma vực như vậy hành quân lặng lẽ, hà tất bước lên to lớn mạo hiểm lại đi treo chọc ma vực. Rốt cuộc bọn họ tại thiên đô cùng ma tu chiến đấu là vì bảo vệ gia viên, là đứng ở chính nghĩa trên lập trường, bị người đuổi ra ngoài, cũng là chuyện đương nhiên. Mà chỉ có cực nhỏ một nhóm người đối với Lục Vũ ý nghĩ biểu thị chấp nhận, thế nhưng là này bộ phận người là ít nhất, cũng không có cái gì phụ hòa người. Không có chút nào thành thế trên duy trì.